Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 499, chương 498. Huyền Hoàng Tinh nhìn một cái, thấy thực lực đối phương có thể so với cửu giai huyền tiên. Trần Vũ không nói nữa. Viên tinh cầu này là vũ trụ minh thí luyện tràng, xin nhị vị nương tay cho. Thương Ngô vẻ mặt khách khí nói, trước mắt một nam một nữ, nhìn như chỉ có giới chủ cấp bậc, rõ ràng giấu giếm thực lực, vũ trụ chi chủ cũng không thể đấm phát chết luôn mấy chục vạn giới chủ. Bổn nguyên tôn giả tuy có thể đấm phát chết luôn mấy chục vạn giới chủ, lại không làm được đối phương dễ dàng như vậy, trong nháy mắt đấm phát chết luôn mấy chục vạn giới chủ. Tại sao có thể là giới chủ? Đầu tiên, chúng ta không có chủ động công kích, những từ đó xuống giới chủ đều là trước ra tay với chúng ta. Thứ yếu, coi như ta phải làm gì, ngươi quản được sao? Quản được rồi không? Trần Vũ không nể mặt nói, áp chế lửa giận trong lòng. Thương Ngô nói, nhị vị, tất cả mọi người là nhân tộc, không cần phải giết lẫn nhau. Nhân tộc cương vực bên ngoài, thú tộc mắt lom lom, căn nguyên vũ trụ bên ngoài, còn có xuất quỷ nhập thần ma tộc. Đối phương đột nhiên tăng cường khí thế, để cho trong lòng hắn kinh hãi vạn phần. Nếu không phải như thế, hắn đã sớm đại khai sát giới rồi. Coi như bổn nguyên tôn giả cấp bậc cường giả, Thương Ngô ỷ mình thực lực không kém gì bất luận kẻ nào, không ngờ đối phương so với hắn mạnh hơn. Được, xem ở đều là nhân tộc phân thượng, chúng ta liền đi trước rồi. Trần Vũ nói, dù sao những thứ kia hình thù kỳ quái alien, chung quy cũng là loài người, cùng thú tộc có khác biệt trời vực. Thương Ngô thở phào nhẹ nhõm, lại nói, chậm đã, còn có chuyện gì? Trần Vũ hỏi, nhị vị có nguyện ý hay không gia nhập vũ trụ minh? Thương Ngô vẻ mặt mong đợi hỏi, có ích lợi gì? Trần Vũ tựa như cười mà không phải cười hỏi, ta có thể làm chủ cho nhị vị bổn nguyên tôn giả đãi ngộ. Thương Ngô nói, còn giống như không tệ. Đường Thi cười nói, vậy thì gia nhập vũ trụ minh đi. Trần Vũ giọng lạnh nhạt nói, trước mặt vũ trụ vừa có cửu tinh cấp vũ trụ chiến hạm, lại có cửu giai kim tiên cấp bậc cường giả, phi thường thích hợp làm thí luyện tràng. Đây là nhân tộc cương vực bên trong, vô chủ cửu cấp sinh mệnh tinh cầu, nhị vị có thể phân biệt chọn một, coi như mình bán. Thương Ngô dùng đồng hồ đeo tay đầu phóng ra một cái màn ảnh. Người chọn đi, chọn một là tốt. Trần Vũ nói, cửu cấp sinh mệnh tinh cầu, năng lượng dị thường đậm đà, nhưng đối với cá nhân hắn mà nói, lại không có tác dụng gì. Lấy hắn bây giờ thực lực, chế tạo một cái cửu cấp sinh mệnh tinh cầu dễ như trở bàn tay. Coi như chuẩn bị một cái vượt qua cửu cấp sinh mệnh tinh cầu, cũng không có độ khó gì, đơn giản hắn có nguyện ý hay không thôi. Cửu cấp sinh mệnh tinh cầu năng lượng so với linh khí mạnh hơn mấy phần, nhưng lại kém xa tiên nguyên lực. Chúng ta liền muốn cái này huyền hoàng tinh. Đường Thi nhìn một chút rồi nói ra, nhị vị thực lực siêu tuyệt, có hay không cố ý thu đồ đệ? Thương Ngô hỏi, thu đồ đệ chuyện không gấp, gặp phải thích hợp, chúng ta đương nhiên sẽ không buông tha. Trần Vũ thuận miệng nói, Đại Hán Quốc đã có võ hiệp thí luyện tràng cùng tu chân thí luyện tràng. Nếu ở huyền hoàng tinh bên trên đặt vào một cái vị diện quang môn, thì có ba cái thí luyện tràng. Kéo dài như thế, Đại Hán tộc đồng bào bóng người ắt sẽ trải rộng chư thiên vạn giới. Chiếc này xích viêm hào vũ trụ chiến hạm sẽ đưa cho nhị vị rồi. Bên trong có huyền hoàng tinh tọa độ. Thương Ngô lấy ra một chiếc dài chín hơn 10 thước vũ trụ chiến hạm, trong lòng đau lòng không dứt, hào khí 10 phần nói, vậy thì đa tạ. Trần Vũ cười nói, trước mắt vũ trụ chiến hạm dáng thập phần nhỏ bé, tính năng cũng rất cường đại, so với rất nhiều cửu tinh cấp vũ trụ chiến hạm, cũng còn mạnh hơn mấy trăm lần. Chỉ là lực phòng ngự là có thể để cho những thứ kia phổ thông cửu tinh cấp vũ trụ chiến hạm không sơ hở nào để tấn công. Huống chi bên trong chiến hạm bộ còn có một cái dị thường khổng lồ không gian, trang bị mấy viên tinh cầu cũng không có vấn đề gì. Đối Trần Vũ mà nói, cũng liền tinh cầu tọa độ có chút tác dụng nơi, Xích Viêm Hào bản thân không đáng nhắc tới. Nếu là không có chuyện khác, chúng ta phải đi Huyền Hoàng Tinh rồi. Đường Thi nói, ừ, lúc đó sau khi từ biệt, Thương Ngô gật đầu một cái, thân hình tan biến không còn dấu tích. Chúng ta thế nào đi Huyền Hoàng Tinh, Thuấn Di hay lại là ngồi Xích Viêm Hào? Trần Vũ hỏi, ngồi Xích Viêm Hào đi. Đường Thi suy nghĩ một chút rồi nói ra. Trần Vũ cho Xích Viêm Hào trí năng trình tự đầy ít tiền. Trong khoảnh khắc, trí năng trình tự đối với hắn độ trung thành thì đến được rồi 100%. Hơn nữa trở nên còn có linh tính. Thương Ngô có thể hay không lưu lại cửa sau? Đường Thi hỏi, ta kiểm tra qua, không có bất cứ vấn đề gì. Trần Vũ nói, vậy chúng ta đi. Đường Thi nói, mục tiêu Huyền Hoàng Tinh, lấy tốc độ nhanh nhất tiến tới. Trần Vũ nói, đúng chủ nhân. Cơ giới hợp thành âm thanh vang lên, cho nó lấy cái tên đi. Đường Thi đề nghị, không bằng gọi nó Huyền Hoàng Hào. Trí năng trình tự liền kêu Tiểu Hoàng. Trần Vũ nói, người đây cũng quá tùy ý. Đường Thi cười nói, Tiểu Hoàng, còn có thời gian bao lâu mới có thể đến đạt đến Huyền Hoàng Tinh? Trần Vũ hỏi, dự trù còn phải 2 giờ. Trí năng trình tự Tiểu Hoàng nói, thấy bên trong chiến hạm bộ hữu sơn hữu thủy, đủ loại thiết thi đầy đủ mọi thứ. Trần Vũ hài lòng gật đầu một cái, trong lòng hơi động, hạ phẩm thánh thạch không ngừng giảm bớt. Huyền Hoàng Hào vũ trụ chiến hạm phẩm cấp, thế như trẻ tre đi đến cực phẩm tôn cấp thần khí cấp, xa cách nội bộ đủ loại thiết thi. Toàn bộ rực rỡ hẳn lên, cái vũ trụ này lại không có thiên kiếp. Thấy Huyền Hoàng Hào vũ trụ chiến hạm biến thành một món cực phẩm tôn cấp thần khí, lại không có thiên kiếp hạ xuống, Trần Vũ có chút không thể tưởng tượng nổi. Huyền Hoàng Hào trở nên mạnh mẽ sau đó, tốc độ phi hành sau đó chợt tăng. Trong nháy mắt, nó liền đến mục đích nơi. Chủ nhân, chủ mẫu, đã đạt đến Huyền Hoàng Tinh. Tiểu Hoàng nói, đem Huyền Hoàng Hào vũ trụ chiến hạm thu vào tùy thân trong vũ trụ. Trần Vũ thần thức đảo qua, thấy toàn bộ tinh cầu năng lượng thiên địa dị thường đậm đà, tinh khiết, hơn nữa không có bất kỳ người ngoài. Trên mặt hắn nhiều mấy phần nụ cười. Địa phương tốt, so với Vân Vũ Sơn Trang năng lượng còn phải đậm đà thật nhiều lần. Đường Thi kinh hỉ nói. Trần Vũ vừa chuyển động ý nghĩ, một cái nhà tòa biệt thự, từng ngọn cung điện nhô lên, từng cái trận pháp sau đó thành hình. Thực lực của ngươi mạnh như thế nào? Đường Thi không nhịn được hỏi. Thánh nhân chi hạ ta vô địch. Trần Vũ vẻ mặt thành khẩn nói, ngươi trở thành thần tôn rồi hả? Đường Thi hỏi, linh hồn của ta cảnh giới đi đến thần tôn cực hạn, cường độ thân thể sánh bằng hậu thiên linh bảo, tu vi chỉ có hợp thể kỳ, cách thành tiên cũng còn rất xa xôi, huống chi là trở thành thần tôn rồi. Trần Vũ nửa thật nửa giả nói, không nghĩ tới thực lực của ngươi lại mạnh như vậy. Đường Thi khó tin nói, bây giờ ngươi cũng không kém a. Cái vũ trụ này giới chủ thực lực có thể so với đại thừa kỳ tu chân giả, thậm chí một ít giới chủ sức chiến đấu có thể sánh bằng thiên tiên cấp bậc tiên nhân. Trần Vũ cười nói, lúc trước cái kia Thương Ngô thực lực cao bao nhiêu? Đường Thi hỏi, thực lực của hắn cùng cửu giai huyền tiên tương đối. Trần Vũ nói, ở cái vũ trụ này, tu vi của hắn là gì? Đường Thi lại hỏi, bổn nguyên tôn giả. Trần Vũ nói, bổn nguyên tôn giả là không phải cái này vũ trụ tối cường giả sao? Đường Thi kinh ngạc nói, căn nguyên vũ trụ có mạnh có yếu. Cái này căn nguyên vũ trụ thuộc về thành trường kỳ, cách hoàn chỉnh hình thái vũ trụ còn rất xa xôi. Tu luyện giả trước mắt chỉ có thể đi đến bổn nguyên tôn giả cấp bậc. Trần Vũ giải thích, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.